Linh vực, chương 1355, cô lập, góc truyện audio.com, nhìn từ ngoài, ba tộc nhân mộc tộc như đã sắp chết già. Nhưng mắt bọn họ lại thần kỳ tràn ngập sinh cơ nồng đậm. Những lão gia hỏa sáu thế lực lớn, đều lần lượt đưa tin cho chúng ta, hy vọng chúng ta hướng tới cửu trọng thiên một chuyến. Tộc trưởng mộc tộc Cách Lâm sắc mặt âm trầm, nói. Nhưng những năm qua chúng ta và Tần gia quan hệ gần hơn chút, Tần gia lão gia chủ đối đãi chúng ta từ trước tới giờ không tệ. Hai lão nhân khác phân biệt tên là Ốc Luân cùng Duy Hy cùng Cách Lâm giống nhau đều là cường giả huyết mạch cấp 10. Tộc trưởng, người cảm thấy chiến đấu giữa sáu thế lực lớn và Tần gia ai có thể thắng lợi? Ốc Luân hỏi, Cách Lâm lắc đầu, nói. Không nói chắc được, ta không xem trọng Tần gia. 300 năm trước bọn họ bị sáu thế lực lớn bước ra khỏi linh vực, 300 năm sau, sáu thế lực lớn trở nên càng thêm cường đại mà Tần gia bên kia tựa như chưa có tin tức quá chói mắt đi ra. Ốc Luân suy nghĩ một chút lại nói, những năm qua chúng ta và Tần gia tuy tiếp xúc khá nhiều, nhưng cũng giới hạn ở mua linh khí bọn họ luyện chế. Trừ phương diện luyện khí, bọn họ có ưu thế không gì so sánh nổi, ta không cảm thấy bọn họ so sánh với sáu thế lực lớn, còn có cái gì có thể lấy ra tay. Cơ gia và Bổ Thiên Cung tựa như cũng sẽ liên thủ với Tần gia. Cách Lâm nhắc nhở một câu, cơ gia và Bổ Thiên Cung. Ốc Luân cười nhạo một tiếng, ở sau khi Tần gia bị bước ra khỏi linh vực, bọn họ cùng sáu thế lực lớn tranh đấu trong tối ngoài sáng, nào từng chiếm được tiện nghi. Trước kia Tần gia chưa rời khỏi linh vực, thực lực bọn họ và sáu thế lực lớn coi như là ngang nhau, nhưng Tần gia vừa đi, bọn họ so sánh với sáu thế lực lớn tựa như đã yếu đi một bậc. Nói như vậy ngươi khuynh hướng sáu thế lực lớn rồi. Cách Lâm nói, Ốc Luân cũng không giấu diếm ý tưởng, gật đầu nói. Việc này liên quan đến vận mệnh tương lai của linh vực mộc tộc chúng ta, hoặc là chỉ lo thân mình, không tham dự khúc mắc giữa bọn họ, hoặc là cứ đứng ở bên sáu thế lực lớn đi, như vậy ít nhất sẽ không thua. Người thấy thế nào? Cách Lâm hỏi hướng một người còn lại, sắc mặt Duy Hy lạnh như băng, nói, nếu Tần gia và thần tộc tồn tại cấu kết muốn dẫn thần tộc bước vào linh vực chúng ta tự nhiên cần cực lực ngăn cản. Các ngươi đều hẳn là biết một gốc sinh mệnh cổ thụ đem tộc ta thai nghén ra, là bị thần tộc bắt đi. Hắn nhắc tới sinh mệnh cổ thụ, Cách Lâm và Ốc Luân cũng là sắc mặt trầm xuống, rõ ràng lòng có khúc mắc. Một khi đã như vậy, chúng ta không tham dự chiến đấu của Tần gia cùng sáu thế lực lớn là được, về phần nên đi cửu trọng thiên hay không? Cách Lâm do dự một chút nói, chúng ta lấy thân phận khán giả đi qua là được. Ốc Luân gật đầu, như vậy ổn thỏa. Duy Hy hừ một tiếng, nói, nếu có chứng cứ xác thực chứng minh Tần gia âm thầm cấu kết với thần tộc ta dù sao sẽ không khách khí với bọn hắn. Cách Lâm thở dài một hơi, không nói gì, trong lòng tựa như cũng lẳng lặng thừa nhận việc này. Cửu trọng thiên, mỗi một mây tầng trên không, đều tồn tại một cánh cửa vực giới cực lớn, thỉnh thoảng có tộc nhân các chủng tộc từ vực giới khác bước vào. Những người đó, có rất nhiều thuộc về bản thân sáu thế lực lớn, bọn họ trước kia ở vực giới khác chinh chiến lưu lại, sau khi biết đại sự cửu trọng thiên, vội vàng quay về. Người còn lại, đến từ Long tộc, Hải tộc, Tu La tộc, còn có một số vực ngoại tiểu tộc đã liền xác. Góc truyện audio.com, nhận muốn lên án công khai Tần gia. Ba ngày sau, sáu thế lực lớn sẽ cùng Cự Long tộc, Tu La tộc, Hải tộc, các dị tộc thương thảo sự kiện đối phó Tần gia, mà Tần gia gia chủ Tần Hạo đã phát lời rõ ràng sẽ đích thân tới. Việc này ở trong các đại vực giới của vũ trụ đã sôi trào truyền ra. Sáu thế lực lớn cũng đang xúc thế chủ bị, các dị tộc có bất mãn đối với Tần gia cũng đều ở sau khi sáu thế lực lớn mở ra cánh cửa vực giới, đều từ vực ngoại chạy tới. Các chủng tộc vực ngoại đó, một bộ phận là e ngại hung uy của sáu thế lực lớn hôm nay không dám không đến, cũng có một bộ phận khẳng định sáu thế lực lớn tất sẽ lấy được thắng lợi, muốn tới đây chia một ly canh. Trong đó cũng có một bộ phận chủng tộc trước kia ở vực ngoại, luôn âm thầm có lui tới với Tần gia, thông qua Tần gia mua linh khí, quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng ở sau khi sáu thế lực lớn bày ra thế trận như thế, bọn họ ý thức được Tần gia diệt vong là nhất định, sợ sáu thế lực lớn truy cứu quan hệ thân mật của bọn họ cùng Tần gia lúc trước, cho nên vội vàng tới đây mất bò mới lo làm chuồng. Từng tên cường giả dị tộc từ trong những cánh cửa vực giới kia tới đây, tìm đến Bùi Thiên Sùng bọn người phụ trách của sáu thế lực lớn, rũ sạch quan hệ với Tần gia, sợ bị nhận định âm thầm cấu kết thần tộc. Trên một ngọn núi hùng vĩ, cường giả sáu thế lực lớn lấy Bùi Thiên Sùng cầm đầu, ngạo nghễ đứng tiễn bước từng đám tộc nhân dị tộc. Trừ cổ thú tộc, cự nhân tộc, ma long tộc, còn có các tộc u minh giới từ trước đến nay chặt chẽ với Tần gia, hầu như các đại vực ngoại cường tộc đều đến tỏ thái độ, hoặc là lên án công khai Tần gia với chúng ta, hoặc là cho thấy sẽ không tiếp tục lui tới với Tần gia, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Luân hồi giáo tổ Hàn khoanh tay đứng, nhìn người tới từ các tộc phân bố trong dãy núi, cười nhạt nói. Xem ra những gia hỏa đó đều không ngốc biết lĩnh vực giờ này ngày này ai mới là người quyết định thật sự. Trừ cổ thú đầu óc không tốt, cự nhân và ma long hầu như đều khuynh hướng chúng ta. Trong mắt Bùi Thiên Sùng cũng hiện ra ngạo ý, hừ nói. Ta xem bọn hắn lần này sống như thế nào. Trung ương thế giới ở lĩnh vực, một tòa thành trì cực lớn từng hùng tráng, đắm chìm trong dáng mờ trạng vạng như lão nhân tuổi xế chiều, từ khí trầm trầm. Thành lớn có thể cất chứa ngàn vạn võ giả, này bóng người cô liêu tòa thành trì này trước kia xây dựng rất nhiều không gian truyền tống trận cùng cánh cửa vực giới cỡ lớn, đều đã bị phá hủy hầu như không còn. Nhưng, ở 300 năm trước tòa thành lớn này chính là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất của Trung ương thế giới. Khi đó, không chỉ có võ giả các thế lực lớn của nhân tộc sẽ từ rất nhiều lãnh thổ xa xôi đến, còn có rất rất nhiều dị tộc cũng thông qua cánh cửa vực giới mà đến. Rất nhiều người từ ngoài đến của nhân tộc cùng dị tộc đều tụ tập ở tòa thành trì cực lớn này, mua linh khí các phẩm giai, đem các loại linh tài rực rỡ muôn màu bán ra ở đây. 300 năm trước bầu trời tòa thành trì này, thường xuyên có phi hành linh khí to lớn bỏ neo. Năm đó tòa thành lớn này nghiễm nhiên là trung tâm của Trung ương thế giới. Thành này tên là Kình Thiên Thành, là lấy hài âm tổ tiên Tần gia Tần Thiên mà đặt tên, từng chính là đại bản doanh của Tần gia. Cách chương.